Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 531 cấm vực sinh vật, góc truyện audio.com, này lợi trảo phảng phất tới từ viễn cổ thời đại, tràn ngập hung lệ khí thế như hải dương cuồn cuộn tuôn ra, không một chút sợ hãi cùng với đế thiên long uy khởi phát va chạm. Đang, giòn tan thanh âm tại trong không trung vang lên, cuồng dã phản chấn năng lượng đem mặt hồ nhấc lên một trận dữ dội sóng lớn. Vốn nhìn không thấy bên kia bờ hồ cũng bởi vì ma khí bị xua tan đi mà dần dần lộ rõ ra. Đế thiên sắc mặt âm trầm rít lạnh một hơi, ngay sau đó là một trảo vung tới. Trông giống như hủy thiên diệt địa một trảo cứ như thế chớp mắt ngưng tụ tích tắc chém ra, lệnh cả một vùng rộng lớn xâm lâm cũng vì thế mà run rẩy. Nếu như Vân Chính Thiên, bao lão cũng có mặt tại chỗ này sẽ cảm thấy suy nghĩ cùng đế thiên liều mạng là có bao. Nhiều ngu ngốc, một trảo này so với bất kỳ công kích nào mà bọn hắn từng tao ngộ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Gặp phải lạ mặt địch thủ, đế thiên thế nhưng không chút nào bảo lưu, vừa bắt đầu liên dốc toàn lực đem ra. Hắc quang trụ bên trong, một đạo thê lương tiếng sói chu một lần nữa vang vọng, một đôi huyết sắc chi nhãn chậm rãi mở ra, lợi trảo khẽ quơ tức thì hắc quang trụ to lớn kia chẳng khác nào một tấm màn mỏng bị vén lên, để lộ ra lợi trảo chân chính chủ nhân. Đó là một đầu đen như mực từ đầu tới chân, duy chỉ có một đôi huyết sắc chi nhãn nhìn qua có chút khác biệt. Thân cao tới 10 thước cự lang hình dáng, bất quá không phải bình thường cự lang. Không bình thường ở đây, chính là nó đi bằng hai chi sau, hai chi trước trông chẳng khác nào cánh tay một dạng, cơ ngực lực lưỡng, lợi trảo sắc bén, hắc mao. Rậm rạp phủ khắp người, chẳng lẽ nói, này là một tôn lang nhân, đấu la đại lục trong truyền thuyết cũng có nhắc đến lang nhân tồn tại. Đó là một loại cực kỳ hiếm gặp biến dị cự lang hồn thú. Không chỉ sở hữu cự lang toàn bộ đặc tính hoang dã, am hiểu tốc độ tác chiến, bộc phát huyết tính hung hãn mà còn có sự nham hiểm tính toán và trí tuệ của nhân loại. Sinh sống theo bầy đàn, săn mồi theo nhóm. Có thể nói đây là một cái quần thể hồn thú tương đối khó chơi, nếu như rơi vào bọn chúng răng sẵn bẫy dập khu vực cho dù là phong hào đấu la cũng có thể dễ dàng vẫn lạc. Cũng có một cái điển tịch ghi chép lại, lang nhân xuất hiện là do nhân loại cùng cự lang giao phối, sau đó không biết xấu hổ mà cận huyết giao phối, sau đó tiếp tục sinh ra hàng đống thế hệ tiếp theo. Lang nhân chuyên môn bắt thiếu nữ xinh đẹp trong các thôn. Làng để cưỡng bức ép buộc bọn họ vì chúng nó mà sinh ra đời tiếp theo. Chính vì thế mà lang nhân lưu truyền lại tới thời đại này phần lớn là hung danh. Lang nhân gây ra chuyện như vậy, nhân loại hồn sư nhất định không để yên, bọn chúng biến mất cố sự xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không nghĩ tới một cái tưởng chừng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết lang nhân thế mà lúc này chân thực hiện ra ở trước mắt. Bất quá này lang nhân xem chừng cũng rất mạnh, có thể cùng đệ nhất hung thú thú thần đế thiên không chút lo sợ nhe nanh múa vuốt tuyệt đối không phải một cái bình thường lang nhân. Huyết nhãn lang nhân ngửa mặt lên trời gầm vang một tiếng, thân thể khẽ động liền hóa thành một tia hắc sắc lôi điện thẳng hướng tới đế thiên khủng trảo không một chút lo sợ bay đi. Khanh, kinh khủng va chạm thanh âm vang lên tựa như hai. Thanh thần khí đánh vào nhau tạo thành thiên địa lúc này như muốn sụp đổ xuống. Xung quanh va chạm vị trí không gian kịch liệt vặn vẹo, vô tận hắc ám năng lượng như mạng nhện lan tràn mà ra. Liền sau đó có thể nhìn thấy một đạo cự lang thân ảnh bắn ngược nháy mắt bay khỏi chu vi mặt hồ thẳng tắp oanh đổ vô số cổ thụ to lớn, đem một vùng xâm lâm san thành bình địa. Đế thiên bên kia vẫn giữ vững trận cước mặc dù không có giống như lang nhân thê thảm như vậy, bất quá hắn cũng thoái lui khỏi vị trí cũ hơn chục thước. Hừ lạnh một tiếng, đế thiên nếu như bỏ lỡ thời cơ sẽ thật uổng phí thú thần danh phận. Hắn một tay vung lên, tức thì tại vị trí lang nhân vừa rơi xuống, một tấm màu đen vách ngăn hình thành từ hắc ám nguyên tố xuất hiện từ trên không, lấy tốc độ cực nhanh ép xuống. Lang nhân kia vừa kịp phát giác bản thân, tình huống liền muốn nhất khắc đào tẩu. Bất quá nơi này là đế thiên sân nhà, lang nhân kia muốn đào tẩu cũng phải tốn một chút công phu mới được. Chỉ thấy xung quanh không biết từ lúc nào bay tới mấy tảng đá lớn, đem huyết nhãn lang nhân cố định vào bên trong, còn tấm màn đen năng lượng kia như cái nắp hộp chậm rãi đóng lại. Huyết nhãn lang nhân rơi vào hiểm cảnh thế nhưng trong mắt như cũ tràn ngập địch ý, một vẻ không hề sợ hãi sắc mặt hiện ra. Sắc bén lợi trảo giơ lên phía trước, huyết nhục cuồn cuộn nổi lên, nghiến răng nghiến lợi chặn lại tấm màn đen đang chèn ép xuống kia. Chu U, dốc sức, đế thiên tại trên không trung đã hóa lại nhân loại hình dáng, trên tay như cũ có hắc quang lượn lờ chính là đang sử dụng tấm màn đen kia đè lên người huyết nhãn lang nhân. Khốn nạn, ầm, nhìn tới trước mắt địch thủ không sợ. Chết vùng vẫy, đế thiên tức giận gầm lên một tiếng, bàn tay năm ngón chớp mắt siết lại, tức thì tấm màn đen kia như một cái máy ép, đem huyết nhãn lang nhân ép thành thịt vụn. giết chết địch thủ sau, Đế Thiên vung tay thu hồi hồn kỹ tại vị trí huyết nhãn lang nhân khi nãy cũng không có như trong tưởng tượng huyết nhục bầy nhầy, chỉ thấy một vệt như vết cháy xém màu đen lưu lại trên mặt đất, ngoài cái này ra cũng không còn cái gì dấu hiệu. Theo huyết nhãn lang nhân bị giết chết, mặt hồ bên kia hắc quang trụ cũng theo đó tiêu thất, mặt hồ lại trở lại vẻ yên tĩnh, mà khí lại thừa cơ xâm chiếm, cổ xưa quang cảnh lại tái hiện. Đế Thiên từ trên không trung chậm rãi đáp xuống, bất giác trong lòng ngực có một loại khí huyết nhộn nhạo, hắn lập tức xuất thủ đấm vào lồng ngực, lập tức ho khan vài tiếng kèm theo phun ra ngoài vài ngụm máu. Tươi, lão đại, chính vào lúc này từ trong rừng nháy mắt vọt ra hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử thể phách hùng tráng, lưng dài vai rộng, đặc biệt một đôi cánh tay to lớn, phản phất hắn có thể đem một quả núi bóp nát vậy. Nữ nhân thân mặc một bộ bích lục quần áo lụa, nhan sắc phi thường xinh đẹp. Cả hai đều hướng tới Đế Thiên xông tới. Người bị thương, nam tử cao to kia thấp giọng hỏi, trong đó vẫn không giấu được sự khó tin. Đế Thiên bị thương, đệ nhất hung thú bị thương, mạnh nhất trên đại lục nhân vật bị thương. Chuyện này có chút khó tin a, phải biết đã từng chiến thắng Đế Thiên trong quá khứ không có mấy người, mà tất cả bọn họ sau này đều phi thăng thần giới, trở thành thần cách. Nói cách khác chỉ có thần cách mới có tư cách tổn thương Đế Thiên mà thôi. Nữ tử kia không nói, chỉ là lặng lẽ một. Vòng bích lục hào quang từ trên người nàng phóng ra, nhanh như chớp rơi vào Đế Thiên trên người. Thoải mái cảm giác chậm rãi lan tỏa, Đế Thiên sắc mặt khôi phục lại một chút, trầm giọng nói. Này mấy cái hỗn đản, tại sao tới sau lại mạnh hơn tới trước? Nếu như lúc nãy ta không cân nhắc hắn có thể liều mạng đào tẩu từ đầu mà dốc toàn lực ứng phó, chỉ sợ bây giờ đã phi thường phiền toái a, bích lục nữ tử nói, Đế Thiên, chúng ta lời triệu tập toàn bộ hung thú đã phát rộng khắp thú vực, chỉ cần kiên trì thêm một chút, có bọn chúng tới đây, những cái này ngoại lai sinh vật sẽ không đáng lo nữa. Ngươi cũng không cần liều mạng của mình, Đế Thiên thở dài, Phỉ Thúy, ngươi sống lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết chúng ta những cái này sống lâu năm tính cách? Thời đại biến thiên, muốn trở thành hung thú cấp bậc so với chúng ta. Năm xưa quả thực quá dễ dàng, tà hồn lực không những thúc đẩy tốc độ tu luyện mà còn mang lại phi thường lợi ích. Chúng ta hồn thú cũng không có như nhân loại tồn tại tính cách đoàn kết, ngươi nghĩ bọn chúng bao nhiêu đứa sẽ vì chúng ta lời triệu tập không có đầu đuôi mà bỏ giờ thời gian tu luyện quý báu mà tới đây gặp mặt. Nam tử to lớn nghiến răng kèn kẹt hai nắm tay xoa vào nhau, giận nói. Đứa nào không tới, lão tử sẽ đích thân đi tìm đánh cho một trận. Đế Thiên lắc đầu, Hùng Quân, ngươi tuổi đã lớn như vậy mà tính cách mãi không lớn. Thú vực cả ngàn hung thú, ngươi đánh hết được sao? Còn chưa nói ta cần ngươi ở đây phụ giúp ta trông chừng. Nhưng thứ đến từ cấm vực tuyệt đối thể bình thường hình dung, nếu như bỗng nhiên một ngày xuất hiện tồn tại cường đại hơn khả năng của chúng ta, như vậy chỉ có thể liêu. Mạng bảo vệ thú vực. Cấm vực, Đế Thiên vừa nhắc đến đấu la đại lục tứ đại vực một trong, là cấm vực ma thần chi mộ địa. Như vậy huyết nhãn lang nhân là liên quan đến cấm vực hay là đến từ cấm vực? Chẳng trách lại cường đại đến như vậy. Lại nói Đế Thiên cùng huyết nhãn lang nhân trận chiến khi nãy có thể nhanh như vậy chiến thắng là do Hùng Quân bí mật ở phía sau bố trí mấy tảng đá lớn chặn lại lối đào tàu. Cho nên Đế Thiên mới có thể nhanh chóng miểu sát đối thủ, nếu không sợ rằng trận chiến còn không có dễ dàng a. Phỉ Thúy, Hùng Quân trầm ngâm, một lát sau Phỉ Thúy lại nói, còn những cái kia tà hồn sư. Bọn chúng lời hứa định đến khi nào thực hiện? Đế Thiên vừa nghe đến tà hồn sư mấy chữ trong mắt bốc lên một ngụm hỏa diễm nóng bỏng, hừ lạnh. Nhân loại vẫn là nhân loại, bọn chúng giảo hoạt, tính cách không thể thay đổi. Ta cũng vừa nhận được tin tức tà hồn điện điện chủ không rõ lý do mất tích, hiện tại bọn chúng đang tiến hành cơ cấu lại tổ chức, lấy lý do này hoãn lại lời hứa viện trợ chúng ta. Hùng Quân nói, có hay không tái tổ chức bọn chúng liền lật lọng trở mặt. Nếu như chuyện đó xảy ra, bổn tọa không khách khí mà quậy nát Hạo Thiên Phong một lần nữa. Đế Thiên chém đinh chặt thép nói, cách trương,